Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 217, chiến đấu kịch liệt cùng bốn huynh đệ đồng sinh. Góc truyện audio.com, Mộ Tuyết đang hốt hoảng phi độn về phía trước, bỗng nhiên bị Diệp Phàm cản lại đường đi. Mộ Tuyết nhăn chặt mày, không vui nhìn Diệp Phàm, sao ngươi lại ở đây? Diệp Phàm hai tay chống lưng, nhàn nhã nhìn Mộ Tuyết. Ta vừa lúc đi ngang qua, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phía sau có hồng thủy mãnh thú sao? Mộ Tuyết nôn nóng nhìn về phía sau. Mau tránh ra, mới nãy khi Mộ Tuyết đang đi tìm Thiên Hòa bỗng nhiên lại đụng phải bốn huynh đệ đồng sinh, may mắn dựa vào độn phù mới thoát khỏi tay bọn họ, bất quá, mấy thủ hạ giúp đỡ nàng đều đã chết hết. Ngươi bán mấy cái khốn viêm chung cho ta đi, dù sao ngươi cũng không dùng hết nhiều như vậy. Diệp Phàm nói, Mộ Tuyết không vui nhìn Diệp Phàm, sinh linh chi diễm đã không thấy, ngươi còn muốn khốn viêm chung làm cái gì? Mộ Tuyết không khỏi hoài nghi, Diệp Phàm có phải là biết được tin tức nội tình gì hay không? Diệp Phàm chớp chớp mắt, sinh linh chi diễm đúng là không thấy, nhưng lo trước khỏi họa a. Thời điểm Mộ Tuyết cùng Diệp Phàm nói chuyện, mấy người nữa đuổi tới đây. Dreamhouse 2255, thân ảnh bốn huynh đệ đồng sinh xuất hiện trên y cánh đồng hoang. Diệp Phàm nhìn người đuổi tới, hiểu ra vì sao Mộ Tuyết lại chật vật như vậy, thì ra là gặp phải đám huynh đệ Dung Thiên Cung. Tìm được giúp đỡ rồi, cho nên không chạy nữa sao? Lão đại trong bốn người nhìn Mộ Tuyết, trong mắt lộ ra một tia giớ tà. Diệp Phàm có chỉ độn hơn nữa, nhìn thấy ánh mắt trần trụi của lão đại kia cũng biết là tên này không có ý tốt, không khỏi cảm thán, thật không có ánh mắt chút tư sắc này của Mộ Tuyết còn không bằng một phần mười lão bà của hắn đâu. Mộ Tuyết nhìn bốn người một cái, bỗng nhiên nói, chê y người ta đã không còn khốn viêm chung, bất quá trong tay tên này có ngân ti lũ võng. Diệp Phàm tức khắc có loại xúc động muốn đánh chết Mộ Tuyết, bất quá, Mộ Tuyết đã sớm có chuẩn bị, bóp nát một tấm độn phù, biến mất vô tung vô ảnh. Bốn huynh đệ đồng sinh nhìn Hứa Minh Dương bên cạnh Diệp Phàm, quả thật càng thêm tin tưởng lời Mộ Tuyết nói, nhất thời không vội đuổi theo nàng, mà dừng lại đánh giá đám người Diệp Phàm. Hứa Minh Dương không khỏi kinh ngạc Mộ Tuyết lại biết ngân ti lũ võng đang ở trong tay Diệp Phàm, phải biết rằng thời điểm hắn tặng cái võng kia cho Diệp Phàm, xung quanh cũng không có người khác a. Hứa Minh Dương không biết Mộ Tuyết vẫn luôn coi Diệp Phàm thành địch nhân giả tưởng, vậy nên chuyện về Diệp Phàm nàng liền theo bản năng mà nghiên cứu rất sâu. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cứu Hứa Minh Dương không rõ nguyên nhân, Mộ Tuyết liền cảm thấy chê y người Hứa Minh Dương nhất định là có thứ gì đó khiến cho Diệp Phàm phải mơ ước, nàng điều tra một phen, quả nhiên phát hiện trong tay Hứa Minh Dương có ngân ti lũ võng. Xem quan hệ của Diệp Phàm cùng Hứa Minh Dương tốt như vậy, Mộ Tuyết liền lung tung suy đoán, ngân ti lũ võng đã nằm trong tay Diệp Phàm, lại không ngờ đúng là chó ngáp phải ruồi. Mộ Tuyết đem toàn bộ tinh lực đặt lên người Diệp Phàm, vậy nên lúc tranh đoạt thiên hòa chân chính, nàng mới phát hiện đối thủ khó giải quyết quá nhiều, không chỉ Diệp Phàm, mấy cường giả ngoại vực kia mới càng có thủ đoạn. Cao thủ ùn ùn không dứt khiến cho Mộ Tuyết nguyên bản tự tin tràn đầy dần đánh mất bản thân, bất quá, nàng vẫn như cũ cảm thấy Diệp Phàm mới là người khó giải quyết nhất trong những người muốn tranh đoạt thiên hòa. Trong tay ngươi có ngân ti lũ võng, Cát lão đại hỏi, góc truyện audio.com. Diệp Phàm bị Mộ Tuyết tính kế một phen, trong lòng thập phần không vui, thấy bộ dáng không ai bì nổi của Cát lão đại liền càng thêm phẫn nộ. Trong tay ta có thứ gì thì có liên quan gì đến ngươi? Cát lão đại nhìn Diệp Phàm, cười lạnh một tiếng. Tốt a, ta vốn còn đang nghĩ giao ngân ti lũ võng ra đây rồi tạm thời tha cho đám người ngoại vực các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại bừa bãi như vậy, đúng là tìm chết. Cát lão đại không khỏi hừ lạnh một tiếng, ra lệnh các huynh đệ cùng nhau lên. Cát lão đại bản thân chính tu sĩ trúc cơ đỉnh, tồn tại cao nhất trong bí cảnh này, hơn nữa, chê y người lại có bảo vật tông môn giao cho, vậy nên càng thêm không để những tu sĩ tầm thường khác vào mắt. Dreamhouse 2255, muốn so người với ta, chấm, Diệp Phàm vung tay, 5 con rối nằm trong túi chữ vật lập tức được triệu hồi. 5 con rối giơ tay lên, rầm rầm loạn tạc, hỗn đản cư nhiên dám phản kháng. Bốn người Cát lão đại liên thủ trước giờ vẫn luôn chiếm thượng phong, trước nay tu giả ngoại vực thấy bọn họ quỳ xuống xin tha không ít, thấy Diệp Phàm kiêu ngạo như thế, lập tức giận sôi máu. Uy lực của Thiên Lôi Châu không nhỏ, bất quá, bốn huynh đệ Cát lão đại cũng không dễ chọc, Dung Thiên Kính đã thay bọn họ cản lại phần lớn công Kaiota CS đánh tới. Diệp Phàm tức giận mắng, gian lận, hắn thầm nghĩ, có một tông môn lợi hại làm chỗ dựa thật quá tốt, đáng tiếc, hắn có chỗ cũng không dựa được quá xa. Cát lão đại nhìn Diệp Phàm, không khỏi Kaiota CS động lên, uy lực của Thiên Lôi Châu cực kỳ kinh người, Dung Thiên Kính bởi vậy mà hao tổn một phen, Dung Thiên Kính là bảo vật mà các trưởng lão trong tông môn cho mấy người mượn, khi về còn phải trả lại, Dung Thiên Kính bị hao tổn, bọn họ đương nhiên sẽ khó công đạo. Ngươi, ngươi dám phá hư Dung Thiên Kính, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cát lão đại giận dữ hét. Cát lão đại vừa ra lệnh, bốn mảnh gương đồng thời bắn ra một tia sáng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức tế ra huyền long ấn bay vào không trung, hình thành một quang bình, ngăn cản công Kaiota CS của đám người Cát lão đại. Diệp Phàm cao mày nhìn huyền long ấn, trong lòng ẩn ẩn có chút suy nghĩ. Dreamhouse 2255, huyền long ấn phát sáng, Diệp Phàm cảm thấy linh lực trong thân thể lúc này đang cuồn cuộn chảy vào trong huyền long ấn, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, huyền long ấn tỏa ra ánh sáng chói mắt, quang mang càng ngày càng thịnh. Diệp Phàm cảm giác được công Kaiota CS của đám người Cát lão đại đã hòa tan phong ấn bên trong huyền long ấn, uy lực chân chính của huyền long ấn sắp hiển lộ ra rồi. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, thanh chấn khắp mọi nơi. Diệp Phàm đang lúc linh lực cạn kiệt thiếu chút nữa đã bị chấn ngất xỉu, từ sau khi tiến vào trúc cơ, hắn đã rất lâu không cảm nhận được cái cảm giác khi cạn kiệt linh lực thế này, giống như là đã sắp bị hút thành thây khô. Ầm, một tiếng vang lên, huyền long ấn hung hăng đánh về phía bốn huynh đệ đồng sinh. Đám người Cát lão đại ở thời điểm huyền long ấn phản phệ đã sôi nổi ngã xuống mặt đất. Chảm, Bạch Vân Hy ngự sử pháp kiếm, đánh về phía đám người Cát lão đại. Đám người Cát lão đại bị huyền long ấn đánh một chưởng, linh lực đang lúc hỗn loạn, đối mặt với công Kaiota CS của Bạch Vân Hy đương nhiên là không có một chút lực phản kháng nào. Hứa Minh Dương ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Hy, tốc độ của ngươi nhanh thật. Tận dụng thời cơ a, Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Góc truyện audio.com, hắn là cố ý tranh trước Hứa Minh Dương xử lý đám người này. Bạch Vân Hy biết đám người Cát lão đại địa vị trong Dung Thiên Cung không kém, Hứa Minh Dương trở về Nam Đại Lục sau này có khả năng còn phải giao tiếp với Dung Thiên Cung. Còn hắn, trời cao hoàng đế xa, đời này cũng không biết có thể đến địa bàn của Dung Thiên Cung được hay không, đương nhiên không cần cố kỵ, dù sao, Dung Thiên Cung có đau lòng đệ tử đến mấy cũng không thể vì mấy chốc cơ mà kéo tận tới đại lục khác tìm hắn. Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương thu thập hiện trường một chút mang theo Diệp Phàm đã tiêu hao quá độ rời đi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hôn mê một ngày, sau đó mới tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên lấy huyền long ấn ra, phong ấn bên trên y đã bị loại bỏ, không còn mang bộ dáng phương Tây lúc trước, trở nên bình thường vô kỳ, Diệp Phàm thưởng thức pháp ấn, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, pháp ấn này của ngươi từ đâu tới, thật lợi hại. Diệp Phàm chớp chớp mắt, đây là ta ngoài ý muốn nhặt được. Hắn thầm nghĩ, địa cầu có lẽ đã từng xuất hiện rất nhiều người khó lường, tỉ như truyền tống trận dưới đáy biển, không phải người bình thường có thể bố trí được, còn có cái pháp ấn này, ban đầu còn tưởng rằng là pháp bảo linh cấp, nhưng từ uy lực mà nó bộc phát ra ngày hôm qua, nói không chừng thật sự là hàng thiên cấp, thậm chí là thiên cấp đỉnh cũng không chừng. Rất lợi hại, Hứa Minh Dương nói, Diệp Phàm gật đầu, mấy tên Dung Thiên Cung đâu rồi, bị lão bà của ngươi giết, Hứa Minh Dương đáp, Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi xử lý toàn bộ bọn họ. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, có gì kỳ quái sao? Diệp Phàm nhỏ giọng nói thầm. Không có gì kỳ quái. Chỉ là lão bà biêu hãn như vậy, hắn nhất thời có chút không thích ứng. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nhăn mày lại. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Sao lại nhìn ta như vậy? Không có gì, trong thân thể của ngươi để lại bốn hồn ấn, đệ tử tinh anh trong đại tông môn sẽ có hồn ấn đặc thù, bình thường là nguyên anh hạ xuống, sau khi đệ tử tinh anh kia chết, hồn ấn sẽ chui vào trong thân thể của hung thủ, như vậy đám tông môn kia sẽ rất dễ tỏa định ra đối tượng cần trả thù. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu. À, một tiếng, Hứa Minh Dương híp mắt thầm nghĩ, bốn bào thai tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trúc cơ, Dung Thiên Cung để lại hồn ấn trong thân thể của bọn họ có lẽ là lo lắng cho Dung Thiên Kính đi. Diệp Phàm nghiêng đầu, hồn ấn này kỳ thật rất bổ, sau khi ngươi đánh tan nó có thể sử dụng để tẩm bổ thần hồn, hôm nào ta giúp ngươi. Bạch Vân Hy gật đầu, được, đột nhiên, Diệp Phàm sợ hãi la lên một tiếng, Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng đại kinh thất sắc của Diệp Phàm, nhịn không được hỏi. Có vấn đề gì sao? Chiến lợi phẩm, các ngươi có thu thập chiến lợi phẩm không? Diệp Phàm hỏi, Dreamhouse 2255, người đã giết đương nhiên không quên thu thập chiến lợi phẩm, bằng không, người đánh không phải lãng phí sao? Bạch Vân Hy lấy ra một đống nhẫn không gian, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn, nhiều như vậy, Bạch Vân Hy gật đầu, người chết trong tay bốn huynh đệ bọn họ rất nhiều. Diệp Phàm gật đầu, lấy thực lực của bốn huynh đệ Dung Thiên Cung, tu sĩ ngã xuống trong tay bọn họ đương nhiên không ít cho nên thu hoạch cũng phong phú. Diệp Phàm kỳ quái sờ soạng Dung Thiên Kính, góc truyện audio.com, Sao cái gương này chỉ có một mảnh, ba mảnh khác đâu? Bị hủy hoại rồi sao? Hứa Minh Dương nói, dùng thiên kính vốn dĩ chỉ có một mảnh, chẳng qua chia ra làm bốn, dù sao cũng là pháp bảo thiên cấp, người bình thường không sử dụng được, sau khi chia làm bốn liền dễ điều khiển hơn nhiều, bất quá, sau trận chiến hôm qua, bốn mảnh gương tự nhiên hợp thành một cũng không biết là làm sao. Diệp Phàm nhìn dung thiên kính, chậc chậc bảo bối không tồi, hiện tại là của ta. Chấm, thân thể ngươi thế nào rồi, sao hôm qua lại đột nhiên ngất xỉu? Bạch Vân Hy hỏi, ta rất tốt, chỉ là pháp ấn kia quá lợi hại, chúng ta đi rừng trúc thiên lôi trước đi. Diệp Phàm thầm nghĩ tuy rằng không mua được khốn viêm trung của Mộ Tuyết nhưng mà lại cướp được cái dung thiên kính này, dung thiên kính cao cấp hơn khốn viêm trung rất nhiều a. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu, được, Thao Thiết Quỷ Linh ghé vào bên cạnh pháp ấn, trầm tư suy nghĩ. Bạch Vân Hy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. Ngươi làm sao vậy, bên trong thứ này hình như phong ấn linh hồn của một tiền bối long tộc chúng ta, cũng không biết là đầu long xui xẻo nào. Thao Thiết Quỷ Linh nói, Bạch Vân Hy, sau khi Mộ Tuyết sử dụng độn phù rời đi không lâu liền thấy được khí tượng pháp khí đỉnh cấp va chạm nơi xa xa, động tĩnh lớn đến trời rung đất chuyển, Mộ Tuyết kinh hãi không thôi, đợi nửa ngày sau mới quay lại xem xét tình huống, bất quá, bởi vì Hứa Minh Dương dọn dẹp quá sạch sẽ cho nên nàng cũng không phát hiện ra được manh mối hữu dụng gì. Diệp Phàm định cư lại bên ngoài rừng Trúc Thiên Lôi, bởi vì trước đó hắn đã ở lại đây quá lâu cho nên khi Diệp Phàm quay trở lại các tu giá khác trong bí cảnh cũng không nghĩ tới hành động của hắn có liên quan gì thiên hỏa. Bạch Vân Hy cau mày nhìn về phía tâm rừng Trúc, thật sự ở chỗ này sao? Diệp Phàm gật đầu, rất có khả năng, nhưng mà, lực lôi điện quá nồng, cho dù nó có ở trong đó chúng ta cũng không cảm giác được. Nếu nó ở bên trong, vậy cũng không dễ động thủ, chỉ riêng chống đỡ công Kaiota CS của lôi điện cũng đã đủ khó giải quyết. Hứa Minh Dương nói, Diệp Phàm nhíu mày, cứ từ từ đợi đi, không cần nóng nảy, dù sao thiên hỏa có ở bên trong hay không ta cũng không xác định, nếu có thể vào sâu trong rừng trúc thăm dò thì tốt rồi, nói không chừng có thể lấy được lôi Kaiota CS dịch. Lôi Kaiota CS dịch. Đó là cái gì? Bạch Vân Hy hỏi, một loại lôi dịch do thiên lôi hóa lỏng hình thành, rất có tác dụng với tu giả lôi linh căn. Diệp Phàm đáp, Bạch Vân Hy gật đầu, à, một tiếng, Dreamhouse 2255, cách chương.